Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 427, Kisame gặp phải tập sát. Hỏa quốc bờ đông, Kisame đi ra dưới mặt đất chỗ đổi tiền, lập tức triệu hoán ra nhẫn quạ. Kisame đại nhân, đây là Aozora đại nhân truyền lại cho ngài tình báo. Nghe lấy nhẫn quạ rất có lễ phép chào hỏi. Kisame cảm thấy đột nhiên cảm giác được nhà mình không biết nói chuyện cá mập có chút vụng về. Kết quả mật tín, Kisame nhanh chóng xem một lần, sau đó đem nhét vào trong miệng nhai nát. Hắn một bên nhai, một bên thầm nói, phong thần, là trở thành thành viên chính thức sao? Xem ra cần phải tăng nhanh tiến độ, nếu không đến lúc đó căn cứ đều không có. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai cỗ cường đại chakra nguồn gốc. Thò đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chậm rãi đi tới hai người. Một người giống như thấp cường tráng người lùn, một người thì là tóc vàng chính thái. Hai người một già một trẻ, một xấu một đẹp, toàn thân cao thấp đều tràn ngập khác biệt. Không, có một chỗ là giống nhau. Bọn họ đều mặc màu lót đen hồng vân áo khoác. Kisame mài mài chính mình cá mập hàm răng, nói, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Ta vừa định che giấu tung tích tới. Sasori âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không chút do dự giải quyết ngươi. Phản đồ, Kisame lắc lắc đầu, cười nhạo nói, các ngươi làm được sao? Tiếp lấy hắn nhìn về phía một bên Deidara, nói, Akatsuki gần nhất như thế không tốt sao? Thậm chí ngay cả loại này tiểu thí hài đều có thể làm đúng lúc là thành viên. Deidara nghe vậy cả giận nói, đáng ghét, đừng đem ta làm tiểu hài. Đang lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng kết ấn, nháy mắt liền triệu hoán ra một cái to lớn đất sét phi điểu. Sasori nói, Uchiha Aozora gia nhập tổ chức thời điểm cũng bất quá 13 tuổi. Chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói xong, Kisame liền ngắt lời nói, chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng Aozora tiên sinh đánh đồng. Trong lòng hắn, Aozora giống như thần minh, nào có người có thể cùng hắn đặt song song. Nói xong, hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó nhảy đến trên không. Thủy độn giai Bakusui Soha, đại bạo thủy sung ba. Trong khoảnh khắc lượng lớn nước từ hắn cuối cùng phun ra mà ra, đủ để hình thành hồ nước, dòng nước biến thành từng đạo mười mấy mét cao ngập trời sóng lớn. Chụp về phía trước Sasori cùng Deidara, xem như tinh thông thủy độn ninja. Kisame cực kỳ am hiểu dùng chính mình khổng lồ chakra lượng đến để chiến trường cấp tốc thay đổi vì chính mình ưu thế, trừ phi là gặp phải tam vĩ loại này trời sinh dòng nước trưởng khống giả. Nếu không ở trong nước hắn liền nắm giữ gần như ưu thế tuyệt đối. Deidara lập tức nhảy tới đất sét phi điểu bên trên, ngồi phi điểu lên trời xanh, mà Sasori thì là tiếp tục núp ở Hiruko bên trong. Biết đối thủ là có thể tại không có nước hoàn cảnh xuống thi triển cỡ lớn thủy độn Kisame. Sasori trước khi tới liền cải tiến qua chính mình Hiruko. Răng rác, từng tiếng máy móc chuyển động. Hiruko dưới thân nháy mắt biến thành thuyền hình. Ổn định lại thân hình về sau, Sasori lập tức điều khiển một cái sắt thép luyện chế đuôi bò cạp bắn về phía đứng tại đầu sóng. Cùng lúc đó, bay đến bầu trời Deidara cũng bắt đầu hướng phía dưới ném các loại hình thái đất sét bom. Keng, Kisame rút ra phía sau Samehada, một cái liền đánh bay đuôi bò cạp. Lực đạo của hắn cũng không nhẹ. Đối mặt giống như mì vắt đất sét bom, Kisame lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhìn thấy đất sét bom rơi xuống Kisame bên cạnh, Deidara mừng rỡ như điên. Đắc thủ, bạo tạc chính là nghệ thuật. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc kịch liệt bạo tạc bao phủ mặt nước Kisame, đem cao lên đầu sóng nháy mắt đánh rớt đi xuống. Cái gì đó, tiền bối vậy mà yếu như vậy. Deidara có chút thất vọng, khống chế đất sét phi điểu tới gần bạo tạc chỗ. Nơi xa, Sasori vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, Kisame không có khả năng dễ dàng như vậy liền. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Sasori liền cảm giác dưới thân dòng nước có dị động. Trong lòng hắn nháy mắt có hiểu ra. Kisame mục tiêu không phải Deidara, mà là chính mình. Bành, bị cá mập hình thủy thuộc tính chakra bao gồm Kisame giống như phi đạn đồng dạng theo dưới nước bắn. Nhanh mà đến, trực tiếp vung vẩy Samehada ném bay Hiruko. Nháy mắt, Samehada cùng Hiruko va chạm địa phương xuất hiện rất nhiều vết rạn. Sau đó A trên không vỡ nát rơi xuống rất nhiều mảnh gỗ vụn cùng khối sắt. Trực tiếp báo hỏng ra. Deidara lo lắng nói. Sasori lão gia, người không sao chứ? Mặc dù cùng Sasori không có nhận thức bao lâu. Càng đối Sasori nghệ thuật lý niệm không đồng ý. Nhưng hắn trong lòng đã tiếp nhận Sasori. Đối phương là hiếm thấy giống như hắn đối nghệ thuật có cực hạn theo đuổi ninja. Bành. Một cái không có nắm đấm màu đỏ ngòm theo không hoàn chỉnh Hiruko vỏ ngoài xuyên thấu đi ra. Sau đó kéo ra khỏi một tấm ván gỗ. Cạch, cạch, mở ra tấm ván gỗ về sau. Một cái không có huyết sắc tóc đỏ mỹ thiếu niên từ đó đi ra. Không nghĩ tới Hiruko nhanh như vậy liền bị ngươi đánh hỏng. Không hổ là làng sương mù quái nhân. Đã như vậy liền tiến hành hiệp hai đi. Đang lúc nói chuyện. Hắn lấy ra một cái quyển trục mở rộng, trên đó trải rộng kỳ dị phong ấn phù văn. Trong đó, ba chữ đặc biệt dễ thấy. Làng lá, đài tưởng niệm mộ nhóm. Đi qua từng cái hoặc lạ lẫm hoặc quen thuộc đài tưởng niệm. Kakashi chậm rãi đi đến. Tại sao lại đi đến nơi này tới? Chấm ngoặc kép, nhỏ giọng đánh giá thấp một cái. Kakashi trong mắt xuất hiện một ít không hiểu sắc thái. Sau đó hướng về một cái đài tưởng niệm đi đến. Chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ không tự chủ được đi dạo đến đài tưởng niệm bên này. Sau đó đem chính mình gần nhất gặp phải sự tình các loại giảng giải cho Obito cùng Jin nghe. Tựa như dạng này, Obito cùng Jin liền có thể thông qua hắn hiểu rõ gần nhất Konoha biến hóa. Ngồi xổm ở Obito đài tưởng niệm bên cạnh. Kakashi thói quen bắt đầu thu thập mộ bia xung quanh cỏ dại. Một bên thu thập, một bên không nhanh không chậm kể rõ gần nhất kiến thức. Obito, xin lỗi có đoạn thời gian không đến xem ngươi. Cũng không phải là ta quên đi. Chỉ là ta gần nhất phải tốn nhiều thời gian hơn tại huấn luyện bên trên. Muốn trách thì trách các ngươi Uchiha thiên tài quá nhiều. Shisui cùng Aozora hai huynh đệ coi. Như xong. Miễn cưỡng cũng coi như người đồng lứa. Có thể Itachi là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn là Aozora đệ tử A. Hắn mấy năm này hẳn là tiến vào ám bộ. Cho nên thanh danh không hiện. Ta đều không có làm sao chú ý. Nào nghĩ tới hắn đi tham gia trong đó nhẫn thi liền một tiếng hót lên làm kinh người. Vậy mà chặn lại thi triển Yamata no Jutsu. Bát kỳ chi thuật. Orochimaru. Có lẽ ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai, lại bị bọn hậu bối từng cái vượt qua. Thật sự là không xứng với danh thiên tài A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người biết lão sư nhi tử A. Ta cùng ngươi nói qua. Hắn cùng ngươi tính cách hình như A. Đều là lạc quan như vậy cùng làm ầm ĩ. Người khẳng định rất thích hắn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kakashi không rõ chi tiết kể rõ chính mình kiến thức. Hình như chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng đem để Obito cũng nhìn được nghe được những tin. Tức này, cộc, cộc, đạp, chính giảng thuật. Kakashi chợt nghe bước chân đạp nhẹ âm thanh. Sau đó càng ngày càng tiếng vang. Sau đó đột ngột biến mất. Hắn không thể không trước đình chỉ cùng Obito nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía một bên bóng dáng. Kakashi nghi ngờ nói, Aozora, người cũng tới tế bái Obito. Aozora đem một chùm bạch hoa đâm vào đài tưởng niệm phía trước. Nói, xem như thế đi, bất quá ta chủ yếu là tới tìm ngươi. Kakashi nghe vậy, gật đầu nói, được rồi, chờ một chút. Nói xong, hắn nhanh chóng thanh lý xuống đài tưởng niệm, sau đó đứng lên đi ra ngoài, dạo bước tại đài tưởng niệm mộ nhóm núi rừng. Aozora thản nhiên nói, về sau muốn cùng Obito cùng Jin khuynh thuật, tốt nhất lưu phân tâm thần tại bên ngoài, bằng không cũng đừng cái gì đều nói. Kakashi nghe vậy ngạc nhiên liếc nhìn Aozora, sau đó nhẹ gật đầu, xem như ninja, Hắn tự nhiên biết tình báo tầm quan trọng. Aozora như vậy khuyên bảo đương nhiên không có vấn đề. Lại đi hai bước, Kakashi hỏi, Aozora, có chuyện gì sao? Aozora quay người nhìn chằm chằm hắn, mặt nạ che kín con mắt. Nói, ta vì ngươi con mắt này mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.